Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, tai nạn xe cộ. Coi trọng vật chất thế giới chính là như vậy, sống trên thế giới này mọi người có chút thời điểm vì như vậy. Như vậy nguyên nhân không thể không hướng hiện thực cúi đầu. Lan Quốc Khánh là như thế này, Kế Yến Quân cũng là như thế này. Nữ nhi bọn họ Lan Hinh Đồng cũng là như thế này. Đứng ở Mễ Tử Hiên góc độ đến xem, Lan Quốc Khánh, Kế Yến Quân là thế lực, liền bởi vì hắn là cái thực tập sinh, cũng bởi vì trong nhà hắn điều kiện không tốt, bọn họ liền chướng mắt hắn, ngăn trở hắn cùng Lan Hinh Đồng cùng một chỗ. Đây không phải điệu bộ vậy là cái gì? Có thể tại Lan Quốc Khánh, Kế Yến Quân góc độ đến xem, bọn họ điệu bộ rồi lại là chuyện đương nhiên. Cái kia làm phụ thân mẫu không hy vọng chính mình hài tử hào. Bọn họ đã nghèo rớt mùng tơi cả đời. Bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình. Nhi tử bước bọn họ theo gót. Đây là phụ thân, đây là mẫu thân. Bọn họ luôn là hy vọng cầm tốt nhất cho mình hài tử. Nhưng có chút thời điểm bọn họ cách làm tại cái khác người xem ra cực đoan mà thế lực. Nhưng này đồng dạng là yêu, là tình thương của cha, cũng là tình thương của mẹ. Trên thế giới này vốn cũng không có tuyệt đối chính xác, cũng không có tuyệt đối với nhận sai. Đúng hay sai vĩnh viễn là tương đối. Nếu như Mễ Tử Hiên không phải là người của hai thế giới, hắn hội oán trách thậm chí là hận Lan Quốc Khánh, Kế Yến Quân hôm nay chạy tới cùng hắn la to điệu bộ hành vi. Đứng ở Mễ Tử Hiên góc độ đến xem, hắn hận Lan Quốc Khánh, Kế Yến Quân là đương nhiên. Như vậy sự tình xuất tại ai trên người ai có thể nội tâm không có một chút hòa khí. Huống chi là xuất tại một cái chừng 20 tuổi huyết khí phương cương trả lại không có bị hiện. Thực hồng lưu ma bình góc cạnh đại nam hài trên người. Nhưng Mễ Tử Hiên rốt cuộc là người của hai thế giới. Hắn có hắn cái tuổi này người không nên có thành thục cùng đối với người tình ấm lạnh thấy rõ. Hắn rất nhanh liền có thể nghĩ đến Lan Quốc Khánh, Kế Yến Quân hôm nay điệu bộ hành vi là bởi vì sao? Tuy bọn họ hành vi có thể khí, đáng hận, nhưng lại có thể lý giải. Bọn họ chỉ là không muốn nữ nhi của mình thua thiệt, chịu tội, chịu ủy khuất mà thôi. Làm phụ thân mẫu không đều là như thế này. Cho nên Mễ Tử Hiên nội tâm điểm này hỏa khí rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Nhưng hắn vẫn buồn bực Lan Quốc Khánh đôi như thế nào đối với chính mình ra tình huống quen thuộc. Như vậy, trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên cũng nghĩ không ra được trong chuyện này nguyên do. Dứt khoát cũng liền không muốn thay quần áo chuẩn bị về nhà. Bởi vì vừa rồi sự tình Mễ Tử Hiên tại phòng khám bệnh lại đợi tí nữa, chạy sau đều nhanh một chút. Mà liền vào lúc này Hoa Sách Tân cũng mở ra chính mình lão tử kia chiếc hoa sáng sớm hai hệ BMW S đứng ở tiệm mì bên cạnh. Hoa Sách Tân xuống xe, trong tay trả lại bưng lấy một bó to tươi đẹp ướt át hoa hồng. Hắn cất bước đi vào thời điểm sở hữu thực khách đều sững sờ. Tới đây tiểu tiệm mì ăn cơm người tự nhiên cũng không phải cái gì kẻ có tiền. Cơ bản toàn bộ đều sinh hoạt tại xã hội tầng dưới cùng người. Có một cái toán một cái cũng không có tại trong hiện thực thấy từng như vậy tình cảnh. Vì vậy từng cái một tất cả đều ngây ngốc nhìn xem Hoa Sách Tân bưng lấy hoa hồng từng bước một đi về hướng Lan Hinh Đồng. Lan Hinh Đồng thấy được Hoa Sách Tân cùng với trong lòng ngực của hắn hoa hồng một lần liền sững sờ. Nàng kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Kế Yến Quân ho khan một tiếng đưa tay chọc hạ nhi nữ nói. Đồng đồng hai người các ngươi ra ngoài nói. Hảo hảo nói, hiển nhiên Hoa Sách Tân xuất hiện ở nơi này là Kế Yến Quân nói cho hắn biết. Lan Hinh Đồng cũng không muốn tại đây bị nhiều người như vậy nhìn. Thở dài đứng lên cùng Hoa Sách Tân ra ngoài. Vừa đến bên ngoài Hoa Sách Tân liền đem trong tay hoa hồng nâng đi qua nói. Đừng nóng giận đồng đồng. kỳ thật ta cùng nàng cái gì cũng không có phát sinh. Chính là ngày đó uống chút rượu nói chuyện khí ngươi. Hoa Sách Tân không đề cập tới việc này khá tốt, nhắc tới Lan Hinh Đồng hỏa khí lập tức đi lên. Nàng đẩy ra Hoa Hồng kích động nói, cái gì cũng không có phát sinh. Kia nàng chia ta ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Hoa Sách Tân một chút sững sờ, kinh ngạc nói, cái gì ảnh chụp? Lan Hinh Đồng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra loay hoay vài cái đặt ở Hoa Sách Tân trước mắt nói, ngươi giải thích thế nào? Trên điện thoại di động ảnh chụp là Hoa Sách Tân lấy lồng ngực nằm ở tửu điếm trên giường ngủ say. Ảnh chụp này không có gì, nhưng trong tấm ảnh còn có một cái nữ hài mặc tửu điếm bạch sắc áo tắm nằm ở Hoa Sách Tân bên người, trên mặt nụ cười tràn ngập khiêu khích cùng đắc ý. Hoa Sách Tân như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân kia ngu xuẩn đến lại cho Lan Hinh Đồng phát như vậy ảnh chụp, đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ qua không phải là nữ nhân kia ngu xuẩn, mà là hắn ngu xuẩn. Hắn biết rõ trong tấm ảnh nữ hài thích hắn, ghen ghét hắn cùng Lan Hinh Đồng cùng một chỗ, trả lại cùng nàng mang đến một khối đi. Nàng làm sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội để cho Hoa Sách Tân cùng Lan Hinh Đồng triệt đề nhất đao lưỡng đoạn? Hoa Sách Tân vội la lên, Đồng Đồng ngươi nghe ta giải thích, ngày đó ta là uống say, ta thật không biết ta làm gì, ngươi tha thứ ta được không? Lan Hinh Đồng lạnh lùng nhìn xem Hoa Sách Tân, nàng triệt để đối với trước mắt nàng thích thậm chí là yêu nam hài tuyệt vọng. Đến bây giờ hắn vẫn còn ở rảo biện, hắn quên ngày đó tại cửa quán ba hắn làm thế nào cùng mình nói sao? Hắn ôm nàng, cùng chính mình từng chữ một nói, ta với ngươi xong, ta cùng nàng cùng một chỗ, ngươi không cho ta ngủ, đi, nàng để ta ngủ. Lan Hinh Đồng thống khổ nhắm mắt lại, một giây sau nàng đột nhiên đẩy ra Hoa Sách Tân che miệng liều mạng không để cho mình phát ra tiếng khóc, sau đó quay đầu bỏ chạy, chói tai tiếng thắng xe vang lên, Lan Hinh Đồng bị một chiếc xe đụng ngã xuống đất, nàng thống khổ ôm chính mình chân trái, tinh xảo ngũ quan lúc này vặn vẹo cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc trên trán liền che kín đậu nành lớn nhỏ tiểu lãnh mồ hôi. Đồng Đồng, Lan Quốc Khánh, Kế Yến Quân tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Một giây sau đôi cất bước liền chạy qua bên này. Lái xe nam tử đi xuống. Người này vẻ mặt dữ tợn, trên cổ còn treo móc cái thô thô đại dây chuyền vàng. Hắn xuống xe không có trước nhìn Lan Hinh Đồng thế nào, mà là đi nhìn xe của mình, cũng là một cỗ BMW S, nhưng so với Hoa Sách Tân kia chiếc hoa sáng sớm BMW S mạnh mẽ không ít. Hoa Sách Tân kia chiếc bất quá hơn 20 vạn, là thấp xứng hoa sáng sớm BMW S, mà hắn này chiếc lại muốn hơn 50 vạn. Liễu Trịnh Lập thấy được xe của mình phía trước lõm đi vào một ít khối lập tức mắng, móa nó ngươi mắt mù, như thế nào không có đâm chết ngươi tiểu. Lúc này Lan Quốc Khánh cùng Kế Yến Quân đã đi tới nữ nhi trước mặt, đôi ngồi chồm hổm trên mặt đất vội la lên, Đồng Đồng ngươi không sao chứ? Lan Hinh Đồng đau đến đều nhanh ngất đi, lời đều nói không ra một câu. Lan Quốc Khánh nghe được nam tử tức giận mắng âm thanh cũng là trên lửa, đứng lên đối với Liễu Trịnh Lập trợn mắt nhìn, quát, ngươi làm sao nói kia? Ngươi đụng người còn có lý. Hoa Sách Tân lúc này cũng nhưng hạ hoa chạy qua tới ân cần nói, Đồng Đồng ngươi như thế nào đây? Liễu Trịnh Lập không có phản ứng Lan Quốc Khánh, mà là quay đầu mở cửa xe, rất nhanh lấy ra một cây ôm gậy tròn đốt Lan Quốc Khánh chóp mũi mắng, móa nó lỡ già ngươi chán sống a. Lan Quốc Khánh tức giận đến thân thể mà run rẩy. Kế Yến Quân sợ mình trượng phu thua thiệt nhanh chóng đối với Hoa Sách Tân nói, tiểu hoa ngươi đi xem một chút, nơi này có ta, có ta. Hoa Sách Tân ngẩng đầu nhìn lên Liễu Trịnh Lập chính là co rụt lại cái cổ. Hắn nhận thức Liễu Trịnh Lập, trong huyện trước kia lão du côn, gần nhất mấy năm này chuyển khoáng thạch phát, không dám nói có nhiều tiền, nhưng trong tay mấy trăm vẫn có. Liễu Trịnh Lập không có tiền biết được liền tương đối ương ngạnh. Này có tiền lại càng là ngang ngược, càn rỡ. Ai rước lấy nhục hắn? Hắn một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới mười mấy cái hắn nuôi dưỡng tay chân. Dưới ban ngày ban mặt liền dám cầm đối phương cho phế. Đồng thời hắn tại đồn công an trả lại có quan hệ. Cảnh sát đón đến báo động nghe xong là Liễu Trịnh Lập xuất cảnh là xuất cảnh. Nhưng chờ hắn đem người đánh xong mới đến. Quay đầu lại liền cho khổ chủ đến chối bỏ trách nhiệm. Người nói Liễu Trịnh Lập đánh chính là hắn đánh. Chúng ta có thể không thấy được hắn dẫn nhân hành hung. Người muốn là không chứng cớ. Đó chính là vu cáo. Bởi như vậy Liễu Trịnh Lập là đánh người cũng bạch đánh. Bị đánh người chỉ có thể tự nhận không may. Về sau tại nhìn thấy Liễu Trịnh Lập còn là khác trêu chọc hắn. Trốn xa điểm A, hoa sách tân gia trong là có ít tiền. Nhưng đối với thượng tài đại khí thô Liễu Trịnh Lập cái giám cũng không phải. Tại cộng thêm Liễu Trịnh Lập người này ngang ngược. Hoa sách tân là thật không dám đi. Vạn nhất hắn đem mình đánh thế nào? Lớn như vậy một cây bóng chày bổng nếu nện vào trên đầu mình. Chính mình trả lại có sống hay không? Đồng thời đánh cũng là bạch đánh. Thời điểm này Liễu Trịnh Lập nổi giận mắng. Người lão già trả lại ni mã dám chừng ta. Nói xong một cước liền đem Lan Quốc Khánh đạp ngã xuống đất. Xung quanh vây xem người vừa nhìn là Liễu Trịnh Lập cũng không dám nói gì. Càng không dám qua khích lệ. Nhao nhao lui về phía sau. Lan Hình Đồng vừa nhìn phụ thân bị đánh. Vậy còn có tâm tư nghĩ nàng cùng hoa sách tân sự tình. Cố nén trên đùi đau nhức kịch liệt kéo lại hoa sách tân cánh tay cầu khẩn nói. Giúp ta một chút cha. Van cầu ngươi giúp ta một chút cha. Hoa sách tân làm khó. Nhưng nghĩ đến này trong lúc mấu chốt muốn là bất kể. Lan Hình Đồng này đẹp bốc lên cô gái đẹp nữ hắn tại cũng không có cơ hội đem nàng dỗ dành trên. Giường, hưởng thụ nàng kia chiếc trắng nõn thân thể. Hoa sách tân cắn răng một cái đứng lên đi đến Liễu Trịnh Lập trước mặt nói. Lưu ca cho ta cái mặt mũi. Cũng được a. Hoa sách tân nhận thức Liễu Trịnh Lập. Nhưng Liễu Trịnh Lập không nhận ra hắn. Hắn nghiêng nhãn liếc mắt nhìn hoa sách tân lạnh lùng cười cười. Đột nhiên bạo quát nói. Cút, nghe xong lời này hoa sách tân chính là khẽ run rẩy. Sau đó ngay tại Lan Hinh Đồng người một nhà kinh ngạc. Phẫn nộ trong ánh mắt lên xe một nhấn ga chạy. Kề Yến Quân thấy như vậy một màn thiếu chút không có một hơi lên không nổi ngất đi. Ngay tại vừa rồi nàng còn muốn lấy nếu nữ nhi cùng hoa sách tân cùng một chỗ. Ít nhất nữ nhi nửa đời sau sẽ không theo chính mình đồng dạng chịu khổ. Hoa sách tân đứa nhỏ này tuy vừa nhìn chính là nuông chiều từ bé công tử ca. Nhưng lại biết rõ giúp mình làm việc. Phẩm tính tại chênh lệch cũng không có kém đến nổi kia đi. Nhưng ai có thể tưởng lại là cái kẻ bất lực. Bị người một hô liền dọa chạy. Lan Hình Đồng thống khổ nhắm mắt lại. Nàng cũng là không nghĩ tới luôn luôn ở trước mặt hắn rất mạnh thế hoa sách tân hội như vậy kinh sợ. Hắn không phải là thường xuyên nói nhà hắn có tiền có quan hệ. Trong huyện những cái kia tất cả lớn nhỏ lưu manh đều cho hắn mặt mũi. Trước trong huyện không ai dám trêu chọc hắn. Từ trước đến nay đều là hắn đánh người khác. Liền không ai dám đánh hắn sao? Liễu Trịnh Lập lạnh lùng một cười mắng. Kẻ bất lực, nói xong hắn đi đến Lan Quốc Khánh bên người ngồi xổm xuống. Vươn tay từng cái vỗ Lan Quốc Khánh mặt nói. Lão già ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Lan Quốc Khánh cả giận nói. Ngươi, không đợi hắn nói xong Liễu Trịnh Lập liền một bạt tai đem hắn đến bên miệng lời rút về. Kề Yến Quân gấp, cũng bất chấp nữ nhi. Đứng lên hướng Liễu Trịnh Lập chạy tới. Trong miệng hô, ta với ngươi liều. Liễu Trịnh Lập nhìn cũng không nhìn. Xoay tay lại vung gậy bóng chày liền đem Kề Yến Quân đánh ngã xuống đất. Cũng đúng vào lúc này truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang. Liễu Trịnh Lập chiếc xe kia bị một chiếc xe trực tiếp cầm vị trí lái cửa bị đâm cho lõm đi vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.